quân hôn, chọc lửa thiêu thân. Chương 145, trưởng thành tương đối sớm. Góc truyện audio.com, tuyệt đối là oan gia ngõ hẹp, mặc một bộ váy dài màu vàng sáng, cộng thêm tóc dài quăn màu đỏ rượu tới thắt lưng, mắt Tô Khả bị mù cũng nhận ra được người này là ai. Trong lòng Tô Khả không khỏi lẩm nhẩm, quả nhiên hôm nay không nên ra đường. Hoàng Nghê Thường đẩy cửa ra, từ từ đi đến, cụm tóc như sóng dập dờn, bắp chân trắng nõn như ẩn như hiện, nhưng bởi vì trên mặt của cô treo một nụ cười nhàn nhạt. Khóe môi cũng hơi nâng lên, rất giống đại gia tiểu thư nhà quan ở Giang Nam đi ra ngoài ngắm cảnh. Còn nếu là người không biết cô ta nhìn vào thì tuyệt đối cho rằng cô là một tiểu thư khuê tú. Hoàn toàn không có thể so sánh cô ta cùng nữ chính của sự kiện trên hình khiêu dâm. Ở làng giải trí này, rốt cuộc là nơi để cho phụ nữ khoác thêm vô số tầng áo khoác. Nhìn qua là một cô gái thanh thuần nhưng thật ra thì bên trong đều là dâm phụ. Cuối cùng Tô Khả cũng hiểu tại sao mỗi lần những tác giả viết tiểu thuyết về làng giải trí đều muốn đem biểu hiện của những nữ minh tinh thanh thuần. Ở nơi riêng tư là dâm phụ rồi. Lúc ấy cô còn bực tức, nói những tác giả nói chuyện vớ vẩn, nhưng bây giờ xem ra sự thật trong tiểu thuyết cũng chưa hẳn là hoàn toàn bịa đặt. Có rất nhiều thứ không phải là từ trong hiện thực lấy đề tài sao? Nhìn Hoàng Nghê Thường đi, bây giờ tuyệt đối chính là nhìn ngoài mặt dịu dàng động lòng người. Thật ra thì bí mật là một kỹ nữ cao cấp mà ai cũng có thể làm chồng. Hoàng Nghê Thường vốn đang nở nụ cười chân thành với mấy nhân viên hướng dẫn mua. Thế nhưng khi ánh mắt của cô ta quét qua Tô Khả thì không khỏi cau mày. Nụ cười trên mặt ngưng trệ, ngay sau đó nhìn vào mắt Tô Khả cũng xẹt qua một tia hận ý, Tô Khả trực tiếp liếc mắt. Thẩm Phỉ Phỉ bên đây vẫn còn đang thử quần áo xoay người lại. Vừa đúng nhìn thấy Hoàng Nghê Thường bên kia thì không khỏi mở miệng. Dáng dấp người này thật giống Nico. Nico là tên tiếng Anh Hoàng Nghê Thường. Lúc rời khỏi nước Mỹ, cô ta chính là dùng tên làm nghệ sĩ này. Lại nói, lúc trước khi Hoàng Nghê Thường ở Mỹ thì đúng là một minh tinh vô cùng lửa. Dĩ nhiên lời này của Thẩm Phỉ Phỉ là bị Hoàng Nghê Thường nghe thấy. Hơn nữa rất lâu rồi chưa từng có người gọi tên tiếng Anh của cô ta. Lúc này nghe lại lần nữa thì trong lòng Hoàng Nghê Thường lập tức hiểu Thẩm Phỉ Phỉ trở về từ nước Mỹ không lâu. Không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy nhìn Thẩm Phỉ Phỉ vô cùng quen mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Cô là Tổng Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn XX Thẩm Phỉ Phỉ. Thẩm Phỉ Phỉ nhíu mày, cô biết tôi, dĩ nhiên, hai ngày trước chúng ta đã gặp đấy, ở cửa thang máy Tập đoàn XX. Tôi thấy cô, tôi còn hỏi A Giang, đại mỹ nhân tổng giám đốc điều hành của anh như thế nào? Vốn là Hoàng Nghê Thường không thiện cảm với Thẩm Phỉ Phỉ. Bởi vì cô là bạn của Tô Khả, nhưng cô ta nhớ lại Thẩm Phỉ Phỉ còn là tổng giám đốc điều hành tập đoàn XX. Có thể nói ngoại trừ tổng giám đốc cùng giám đốc thì cô chính là nhân vật thực quyền nhất ở tập đoàn XX. Nhân vật như thế thì tìm cách lôi kéo làm quen nhiều cũng tốt. Dù gần đây không dùng tới thì cũng muốn tốt hơn cô, bỏ đá xuống giếng, với cô ta. Thẩm Phỉ Phỉ cau mày suy nghĩ, cả buổi mà không có ấn tượng rốt cuộc thấy Hoàng Nghê Thường ở đâu. Tô Khả nói, chị Phỉ Phỉ, chúng ta còn muốn đi những cửa hàng khác nhìn một chút hay không? Thẩm Phỉ Phỉ nhìn nét mặt Tô Khả hình như thật khó coi thì cho là thân thể cô không thoải mái nên liền gật đầu một cái. Có muốn tìm một nơi nghỉ ngơi trước hay không? Tô Khả nói, không cần, chỉ cần tìm nơi có không khí hơi sạch sẽ một chút là được. Ý ở ngoài lời của Tô Khả chính là đồ bỏ đi Hoàng Nghê Thường là nguyên nhân ô nhiễm. Dĩ nhiên Hoàng Nghê Thường cũng nghe được ý của Tô Khả thì không khỏi nâng khóe môi cười lạnh. Nhưng lần này Hoàng Nghê Thường không có giống như ở thành phố hát mà dám hô to gọi nhỏ với Tô Khả. Dù sao cô ta mới vừa trở về thành phố B, mới vừa trở về làng giải trí, chân còn chưa có đứng vững nên chịu không được Tô Khả trả thù. Cho nên cô ta chỉ có thể nhịn, hai quả đấm nắm chặt giống như là muốn bấm ra máu tươi. Hoàng Nghê Thường nói nhân viên hướng dẫn mua đứng bên cạnh rất lâu. quý này có kiểu dáng nào mới đưa ra thị trường không? Mấy người nhân viên hướng dẫn mua bên cạnh vẫn đứng nhìn Hoàng Nghê Thường cùng Thẩm Phỉ Phỉ nói chuyện. Không dám bước đến lên quấy rầy. Lúc này thấy Hoàng Nghê Thường chủ động nói chuyện với cô ta thì liền gật đầu nói. Kiểu mới về không ít, mời tiểu thư Hoàng tới bên này. Hoàng Nghê Thường đi theo nhân viên hướng dẫn đi mua quần áo. Ánh mắt cũng hung dữ nhìn Tô Khả một cái. Cùng với bụng của Tô Khả, dĩ nhiên là Tô Khả cũng lạnh lùng nhìn sang. Khi ánh mắt Hoàng Nghê Thường nhìn bụng của cô thì tay của Tô Khả cũng nắm chặt thành quyền. Hoàng Nghê Thường hất mặt, cười nhẹ nhàng mà nói chuyện với nhân viên hướng dẫn mua giới thiệu vô cùng nhiệt tình bên kia. Tô Khả cũng quay đầu lại, nói với Thẩm Phỉ Phỉ, chị Phỉ Phỉ, chúng ta đi thôi, không khí nơi này thật là khó ngửi. Sắc mặt nhân viên hướng dẫn mua cùng Thẩm Phỉ Phỉ bên cạnh Tô Khả hơi biến thành khó coi. Nhưng cô ấy suy xét phải trái thì liền hiểu người cô nói là Hoàng Nghê Thường. Lại nghĩ đến sự kiện hình khiêu dâm đã từng của Hoàng Nghê Thường. Lúc trước thì chính cô cũng thật là vô cùng khinh bỉ nên vô cùng hiểu. Thẩm Phỉ Phỉ trả hóa đơn xong thì dĩ nhiên là bao lớn bao nhỏ đi ra. Vừa ra khỏi cửa tiệm, Thẩm Phỉ Phỉ liền hỏi Tô Khả. Khả Khả, có phải em và Nico từng có chuyện không vui hay không? Tô Khả trợn trừng mắt nhìn trời nói. Chị Phỉ Phỉ, xem ra chị cũng không nhìn rõ mọi chuyện rồi. Thẩm Phỉ Phỉ sấm sét không ngừng. Xe ra thật sự bị cô đoán đúng rồi. Cô còn muốn cả ngày nay ở chung với Tô Khả thật tốt. Sau khi nhìn thấy Hoàng Nghê Thường thì tất cả cũng trở nên sơ sắc tiêu điều. Lời nói ra cũng là lời chứa đầy hàm ý. Chuyện là hai người này nhất định có chuyện không vui. Sao vậy, cô ta đắc tội em ở đâu sao? Có muốn chị giúp em báo thù hay không? Tô Khả suy nghĩ một chút. Nói, chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Hả, nhìn nét mặt của Thẩm Phỉ Phỉ như ham học hỏi như khát nước thì Tô Khả cùng cô tìm quán cà phê ngồi xuống. Gọi một ly sữa tươi. Bắt đầu từ từ kể lại chuyện không vui của cô và Hoàng Nghê Thường. Sau khi Thẩm Phỉ Phỉ nghe xong thì không khỏi nắm chặt tay Tô Khả. Thì ra người này ác tâm như vậy. Làm khó cho em rồi. Tô Khả nói, cũng không sao, Cẩm Niên của em vẫn rất có mắt. Chỉ chọn em, Thẩm Phỉ Phỉ cười nói. Đương nhiên ánh mắt của Cẩm Niên tốt rồi. Nếu không sao lại là đối tượng chị thầm mến được. Đầu Tô Khả đầy mồ hôi. Vậy mới nhớ tới chị Phỉ Phỉ ở đối diện cũng coi là một tên tình địch của cô đấy. Chỉ là nhắc tới cũng lạ. Trịnh Duyệt và Hoàng Nghê Thường cũng làm tình địch của cô. Cô chính là không muốn gặp họ. Thậm chí là ghê tởm họ. Nhưng trước khi cô gặp Thẩm Phỉ Phỉ thì cũng biết Thẩm Phỉ Phỉ thích Tô Cẩm Niên. Nhưng cô vẫn quý mến Thẩm Phỉ Phỉ, có vẻ như hơi lạ. Sau khi hai người ăn chút gì thì Thẩm Phỉ Phỉ lại nói. Tô Khả, chị đột nhiên nhớ là em nói là em không gặp Tô Cẩm Niên 5 năm. Là Thẩm Đường giúp đỡ à? Tô Khả sửng sốt rồi gật đầu một cái. Dạ, thiệt thòi cho Thẩm Đường. Nếu không thì em cùng Tô Tô cũng không biết đi đâu. Đi đâu mới có thể trốn được cách tìm kiếm của Tô Cẩm Niên cùng Doãn Lạc Phong y như đào ba thước đất. Hừ hừ, Thẩm Phỉ Phỉ nâng khóe môi lên một chút. Chị nói mà, làm sao mà Thẩm Đường có thể nói là biết các em mấy năm chứ? Hơn nữa còn vô cùng hiểu rõ và có quan hệ tốt với em và Tô Tô. Tình cảm là bởi vì các người ở chung một chỗ mà. Xí, còn ở chung nữa, chị Phỉ Phỉ, trí tưởng tượng của chị thật là cường đại. Tô Khả không nhịn được tuôn ra một câu nói tục. Chị Phỉ Phỉ, em nói với chị nhé. Chị có thể để Thẩm Đường chịu oan, nhưng chị không thể xử oan em được. Em cùng Thẩm Đường chính là trong sạch. 5 năm đó, hai người là em cùng Tô Tô Khả ngủ ở nhà đó thôi. Từ đầu Thẩm Đường đã như người bay trên trời á, Thẩm Phỉ Phỉ hừ hừ một tiếng. Quay đầu nhìn xe tới xe lui ngoài cửa sổ, Tô Khả nháy mắt ra hiệu nhìn Thẩm Phỉ Phỉ. Chị Phỉ Phỉ, chị Phỉ Phỉ, Thẩm Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn Tô Khả, nhìn nét mặt cô nhiều chuyện tới thì lạnh đến buồn nôn một trận. Không khỏi vuốt vuốt hai cánh tay của mình, em muốn nói gì, Khạc khạc, Tô Khả cười giống như vịt, vô cùng khó nghe, làm cho Thẩm Phỉ Phỉ càng sờn tóc gáy. Em muốn nói gì thì nói thật ra đi. Tô Khả nói, khạc khạc, chị Phỉ Phỉ, chị có muốn biết cuộc sống đặc sắc 5 năm đó của Thẩm Đường hay không? Thẩm Phỉ Phỉ nhíu mày vẻ mặt rối rắm. Tô Khả nói, chị cũng đừng có nét mặt làm bộ như này. Nhìn liền thấy giả, ở đây chỉ có hai người chúng ta. Chị yên tâm, em sẽ tuyệt đối không nói với Thẩm Đường là chị hỏi thăm em về cuộc sống của Thẩm Đường đâu. Hả, Thẩm Phỉ Phỉ chớp mắt mấy cái. Trong khoảng thời gian ngắn không biết là lạ ở chỗ nào. Trong lúc tinh thần bừng tỉnh thì Tô Khả lại bô la nói một tràng. Khạc khạc, chị Phỉ Phỉ tỷ, em nói cho chị này. Thẩm Đường ấy, mặc dù có đào hoa một chút, Thẩm Phỉ Phỉ tức giận gật đầu một cái. Đúng vậy, người này tương đối ba hoa đấy. Trời ạ, một ngày đổi một phụ nữ có hay không vậy? Tô Khả gật đầu như băm tỏi. Có, Thẩm Phỉ Phỉ lại càng tức giận, ngay cả cầm cái ly cũng nặng nề buông xuống. Chỉ là Tô Khả lại khơi lên hứng thú của Thẩm Phỉ Phỉ. Chỉ là thế nào, chỉ là em bảo đảm Thẩm Đường tuyệt đối vẫn là một sử nam. Xí, anh ấy mới không phải sử nam đấy. Anh ấy phá thân ngay từ lúc 17 tuổi rồi. Thẩm Phỉ Phỉ kích động đến mặt cũng đỏ bừng. Tô Khả trợn tròn mắt. Hả, Thẩm Phỉ Phỉ lập tức ngậm miệng lại. Không nói thêm một chữ nào nữa. Tô Khả là người nhiều chuyện cơ mà. Dĩ nhiên là chọn trúng điểm bát quái. Chị Phỉ Phỉ, chị cũng phá thân vào chính năm 17 tuổi ấy sao? Thẩm Phỉ Phỉ quay đầu lại nói một câu. Hả, làm sao em biết? Tô Khả cười thật to ra tiếng. Mẹ nó. Hai người này thật sự là khẩu vị nặng mà. Trời ạ, vị thành niên thì phá thân rồi. Vị thành niên đã phá thân rồi. Cười chết cô rồi. Bởi vậy nên ngược lại Tô Khả hiểu được trong miệng Doãn Lạc Hàm nói là em trai của cô ấy cùng Tô Cẩm Niên đều là bông hoa hiếm thấy. Nguyên nhân đã sớm trưởng thành nhưng vẫn không chịu phá thân là gì? Chuyện cũng sớm thịnh hành việc con trai tự phá thân mình rồi. Thẩm Phỉ Phỉ hậu chi hậu giác phản ứng kịp, nhất thời thẹn quá hóa giận. Tô Khả đập bàn, một tay che bụng, không được rồi, em thật sự là không muốn cười đâu. Em thật sự là không muốn cười đâu mà. Mặt Thẩm Phỉ Phỉ đỏ ửng, không cho phép em nói ra đấy. Tô Khả vừa cười vừa nhìn Thẩm Phỉ Phỉ không ngừng đỏ mặt thì nói. Dạ, em không nói ra đâu. Thẩm Phỉ Phỉ đỏ mặt, cắn môi, sau đó cầm sữa tươi trên bàn uống một hơi cạn sạch. A, Thẩm Đường đáng ghét, ôi, chị gái thân mến của em, uống ly sữa tươi còn ghi nhớ tên của em đấy sao? Chợt đột nhiên, giọng nói yêu nghiệt của Thẩm Đường xuất hiện ở bên tai của Tô Khả cùng Thẩm Phỉ Phỉ. Thẩm Phỉ Phỉ chợt cảm thấy chấn động cả thân thể, anh ý chô là vào buổi trưa. Khụ, lại ngủ thẳng đến gần 5 giờ tối. Thật sự là quá không nên rồi. Sau đó, cô đứng dậy, mặc quần áo tử tế rồi đi phòng tắm dội nước tắm rửa. Lúc trở ra thì phát hiện rõ ràng Tiểu Bao Tử cùng Tần Phi đang ngồi trên ghế salon trò chuyện. Hai người ở chung vô cùng vui vẻ. Tần Phi ngẩng đầu nhìn Tô Khả thì không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Khả, con xuống rồi à, ết. Xuống giường á, Tô Khả chỉ hơi cứng đờ gật đầu một cái. Mặc dù bây giờ quan hệ của hai người đã hòa hoãn không ít. Không có như lúc trước gặp mặt chính là kẻ thù một mất một còn. Nhưng trước mắt cô vẫn không có biện pháp nào cho Tần Phi sắc mặt tốt được. Tần Phi làm như thói quen, cũng không để ý tiếp tục nhiệt tình nói. Này, Khả, hôm nay mẹ hầm canh tổ yến cho con, dùng lúc còn ấm đi. Con đã ngủ lâu như vậy, mau ăn đi, Tô Khả sắp khóc rồi. Chuyện là bà đã tới nhà này rất sớm rồi sao? Không khỏi gật đầu đi tới phòng bếp. Vào phòng bếp, mặt bên Tô Cẩm Niên giống như là dùng được vầng sáng biên tập cắt nối nhuộm một vòng vàng rực. Khóe miệng Tô Khả nâng lên, nghĩ đến mồ hôi của anh lúc nãy thì mặt đỏ ửng. Tiến lên, muốn ôm lấy Tô Cẩm Niên từ phía sau. Tiếc rằng bụng quá lớn,